Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 265 ta có. Khang Thời trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại, hắn khó hiểu hỏi. Bao tải, làm chi, vẫn là dò hỏi Kỳ Thiện thích cái gì nhan sắc bao tải. Hắn đầu dưa tựa hồ nhảy bắn ra ba cái đại dấu chấm hỏi. Thẩm Đường bị hỏi đến một nghẹn, không biết nên như thế nào giải thích đây là một cái ngạnh. Thấy Khang Thời vẻ mặt nghiêm túc thỉnh giáo, Thẩm Đường bỗng dưng sinh ra vài phần trịnh trọng tới, trợn tròn mắt bịa chuyện lên, câu này tục ngữ nguyên tự quê quán. Ý tứ là nhìn đến người nào đó hoặc là nào đó vật, cảm thấy hắn, nó phi thường đáng yêu, muốn ôm về nhà. Thế là hỏi đối phương thích cái gì nhan sắc bao tải. Dùng đối phương thích bao tải đem này mang về nhà, biểu đạt yêu thích chi tình lạp. Khang Thời nghe nói lời này, thần sắc biểu lộ vài phần không tán đồng, không hỏi tự rước coi là trộm. Thẩm Đường, ngoặc kép, Khang Thời tiếp tục nói, dùng bao tải lấy vật chết, coi là trộm, dùng bao tải trói người sống. Tức vì lược bán dân cư, phi pháp cầm tù, này, như vậy đáng giận ác đồ hành vi, như thế nào có thể nói là biểu đạt yêu thích chi tình. Thật sự là hoang đường, vấn đề mấu chốt còn nằm ở bị do hỏi người là Kỳ Thiện, hắn tỏ vẻ không thể lý giải hơn nữa rất là chấn động, đối mặt Khang Thời vô cùng đau đớn ánh mắt. Thẩm Đường ngượng ngùng mà sửa lại khẩu. A, này, kỳ thật còn có một trọng ý tứ. Khang Thời dùng ánh mắt dò hỏi đệ nhị trọng ý tứ là gì? Thẩm Đường đầu dưa khẩn cấp chuyển động. Buột miệng thốt ra, đệ nhị trọng ý tứ là xem người này không vừa mắt, liền muốn tìm cái không người góc đem người nọ chùm bao tải đánh một đốn. Bị đánh người không biết chính mình bị ai đánh. Ăn ngậm bồ hòn, dùng đối phương thích bao tải nhan sắc đi bộ hắn, nhiều ít cũng có chút trò đùa hước trào phúng ý tứ. Ta ý tứ chính là, lời còn chưa dứt, dư quang nhìn đến Thái Kê, Cùi Bắp, đánh nhau hai người Kỳ cộng bốn sức chiến đấu bằng năm Thiện cùng Cố cộng bốn sức chiến đấu bằng năm. Chỉ không biết khi nào dừng tay, ánh mắt phức tạp mà nhìn chính mình. Người trước ánh mắt sâu kín, mang theo vài phần nguy hiểm. Người sau ánh mắt mỉm cười, khóe miệng gợi lên. Thẩm Đường vừa thấy Cố Trì như thế cười liền biết thằng nhãi này trong lòng hơn phần nửa nghẹn hư, trong lòng ám đạo một tiếng, xong con bê. Quả nhiên Cố Trì cố tình đề cao thanh âm, cười nói, Thẩm Lang chính là thế Cố Mỗ hỏi. Tuy nói lúc trước Hồ chủ công lập trường quy túc cũng thực minh xác, nhưng Cố Trì trước mặt người khác vẫn là thói quen tính kêu Thẩm Lang. Hắn cố tình ở Thẩm Lang hai chữ mặt trên cắn trọng âm đọc. Hắn giọng nói rơi xuống, Thẩm Đường liền nhìn đến Kỳ Thiện ánh mắt càng thêm vi diệu lên. Cầu sinh dục nháy mắt thượng tuyến. Không, ta tuy rằng là thế vọng chiều hỏi, nhưng ta vấn đề này là đệ nhất trọng ý tứ. Chính mình chính là một cái vô tội cá trong chậu. Này hai ở cửa thành phóng hỏa, cớ gì liên lụy cùng nàng. Trong lòng tắc nghĩ lấy Cố Trì Kỳ Thiện hai người tính nết, bị đối phương chùm bao tải là sớm hay muộn. Ai ngờ Khang Thời lại bổ một đao. Hắn nghi hoặc nhìn Cố Trì trong tay dẫn theo còn chưa ra khỏi vỏ kiếm, lại xem Kỳ Thiện vẻ mặt ghét bỏ biểu tình, cười như không cười nói, nga, thì ra là thế, lúc trước còn lo lắng Nguyên Lương cùng Vọng Chiều trở mặt, nghĩ từ giữa hòa giải, nhìn dáng vẻ là tại hạ nhiều lo lắng. Kỳ Thiện ngoặc kép, Cố Trì ngoặc kép, Thẩm Đường xem diễn xem đến mùi ngon. Kỳ Thiện lúc trước không ngừng một lần nói qua trong tay hắn bội kiếm không phải trang trí, Thẩm Đường chỉ đương hắn khoác lác, nhìn thân thể cũng không tính nhiều rắn chắc, rút kiếm có thể làm vài người. Kết quả hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, hảo gia hỏa, kiếm phong sắc bén, vẫn là lập tức kiếm thuật, linh hoạt hay thay đổi, thành thạo, vẻ mặt bệnh lao tương cố trì càng lệnh Thẩm Đường kinh ngạc cảm thán. Rút kiếm đánh nhau lại là nửa điểm nhi không giả. Thẩm Đường nhìn náo nhiệt ăn dưa, không biết nhớ tới cái gì ngoạn ý nhi, đột nhiên hắc hắc bật. Cười, duy nhất không đi theo hồ nháo trừ rượu thu hồi quan chiến tầm mắt Kỳ Thiện cùng cố trì kiếm. Thuật rõ ràng ở sàn sàn như nhau, một chốc không gây thương tổn đối phương thấy Thẩm Đường mặt giãn ra. Tâm tình cũng hảo ba phần, ngũ lang là nhớ tới cái gì việc thú vị. Thẩm Đường ý đồ ngăn chặn cười hình cung, chỉ là đột nhiên nhớ tới một câu quê nhà lời nói dí dỏm. Có chút hương vị, xuất khẩu bất nhã, trừ rượu, ngoặc kép, kiến thức quá Thẩm Đường kia một đống lung tung rối loạn lời nói dí dỏm. Hắn thông minh mà bảo trì trầm mặc, có thể xưng là xuất khẩu bất nhã. Hơn phân nửa cứt đái thí chi lưu, nề hà có cái không hiểu rõ tân nhân khang thời. Hắn thế nhưng theo vấn đề hỏi là cái gì lời nói dí dỏm, Thẩm Đường lấy quyền để môi. Ho nhẹ hay tiếng, cũng không gì. Chính là khen người văn võ song toàn, khang thời thần sắc khó hiểu, lời nói dí dỏm chính là câu nói. Bỏ lường, giống nhau chia làm trên dưới hai câu. Thẩm Đường trả lời rõ ràng là hạ nửa câu. Như vậy thượng nửa câu đâu? Thẩm Đường nói, trong ổ chăn đầu ra hư cung, trừ rượu một bộ, quả nhiên như thế, thần sắc, ra hư cung. Lời này đích xác có chút bất nhã, rất có hương vị, nhưng khang thời như cũ khó hiểu. Này cùng văn võ song toàn có gì can hệ? Trừ rượu, ngoặc kép, Thẩm Đường, ngoặc kép, khang thời còn chưa có thể chuyển qua cong tới. Kỳ Thiện cùng cố trì đã động tác nhất trí ngừng tay. Hai người khó được lập trường thống nhất. Tinh thần ăn khớp quay đầu lại hào hào bẻ một bẻ Thẩm Tiểu Lang quân, Thẩm Lang công khóa. Trong đó lại lấy Kỳ Thiện cảm xúc nhất bức thiết. Vì sao bức thiết? Kỳ Thiện thật lo lắng ngày nào đó lời nói dí dỏm gác ở Thẩm Đường trong miệng cũng có thể trở thành sự thật. Hảo gia hòa, ngẫm lại kia vớ vẩn đáng sợ cảnh tượng. Thẩm Tiểu Lang quân muốn cổ vũ bên ta binh sĩ sĩ khí, vì binh sĩ tăng cường thực lực. Thế là ở hai quân trước trận, há mồm tới một câu, trong ổ chăn đầu ra hư cung có thể nghe. Văn, có thể che, võ, ngoặc kép chấm than, địch quân có thể hay không cười hắn không biết. Nhưng hắn biết bên ta trước xấu hổ và giận dữ đến hận không thể chui vào khe đất. Này tuyệt đối không cho phép phát sinh. Nghe được cả trái tim thanh cố trì, ngoặc kép, Kỳ Nguyên Lương cái này giả thiết thật sự đáng sợ. Càng đáng sợ chính là gác ở Thẩm Đường trên người tựa hồ. Có lẽ là có như vậy điểm nhi khả năng phát sinh. Triệu Phụng nhìn ồn ào nhốn nháo mấy người, lâm vào nào đó quỷ dị tự mình hoài nghi trầm mặc bên trong trước mắt Kỳ Thiện cùng hắn hiểu biết. Đến Kỳ Thiện, căn bản là khác nhau như hai người sao? Hoàn toàn vô pháp lý giải tiên sinh. Tần Lễ, vì sao như vậy kiêng kỵ người này? Triệu Phụng từng là Kỳ Thiện mỗ mặc cho chủ công tỉ mỉ bồi dưỡng. Tinh nhuệ, hắn cũng biết tiền nhiệm chủ công chi tử cùng Kỳ Thiện thoát không ra quan hệ. Cũng biết người sau có ác mưu, biệt hiệu, nhưng hắn cùng Kỳ Thiện không gì giao tình. Nhiều nhất đánh qua đối mặt, nói qua hai câu lời nói, vẫn chưa thâm giao, càng nhiều hiểu biết vẫn là từ Tần Lễ bên kia nghe. Tới, hiện giờ lại xem Kỳ Thiện, rất rộng rãi một người trẻ tuổi, nhà mình tiên sinh, Tần Lễ, đối hắn như vậy kiêng kỵ, có thể hay không quá mức, suy nghi hoặc Triệu Phụng vùi đầu làm chính mình sự tình, sắp vào đêm thời điểm. Thong thả đi trước đội ngũ lại một lần ngừng lại xuống dưới. Ngay tại chỗ chôn nồi tạo cơm, binh lính theo thám báo tra xét tốt phương hướng đi múc nước. Triệu Phụng cùng cộng thúc võ một khối an bài tuần tra hộ vệ. Phòng bị khả năng phát sinh đánh lén, nói lên Cộng Thúc Võ Triệu Phụng đối người này tương đương thưởng thức, hắn nhìn ra được tới, Cộng Thúc Võ chướng hạ những cái đó bộ khúc đều là không chính hiệu. Đánh giá thu phục còn chưa bao lâu, nhưng ở Cộng Thúc Võ thao luyện dưới, đã ra dáng ra hình, kỷ luật tạm được, tuy rằng còn chưa đạt tới kỷ luật nghiêm minh trình độ, nhưng miễn cưỡng cũng có thể dùng. Cần biết mỗi cái võ đảm võ giả tổ kiến tư thuộc bộ khúc. Mỗi một cái binh sĩ đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa. Lại từ quanh năm suốt tháng ma liên huấn luyện ra. Kia 200 nhiều hào không chính hiệu cùng chính mình tư thuộc bộ khúc không thể so. Nhưng biểu hiện cũng không tính kéo hông. Đây là tương đương không dễ dàng. Này thuyết minh Cộng Thúc Võ thao luyện binh lính đích xác có một bộ. Triệu Phục liền đi theo hắn giao lưu lấy kinh nghiệm, thường xuyên qua lại cũng coi như hỗn chín, thực mau. Triệu Phục liền chú ý đến này đàn không chính hiệu bên trong có một người tương đương bắt mắt. Thân cao thể trạng ở một chúng không chính hiệu hạc trong bầy gà, an bài hảo việc vặt. Triệu Phục ngồi xuống uống lên nước miếng, tầm mắt lại chặt chẽ dừng ở Ly Lực trên người. Lửa nóng ánh mắt cơ hồ muốn xuyên thấu người sau xiêm y. Đem mỗi tấc vân ra hướng đi. Căn cốt tình huống thăm dò rõ ràng. Hắn ánh mắt đanh đá chua ngoa. Như thế nào nhìn không ra Ly Lực thiên phú. Hắn nói, đây là một cây hạt giống tốt a, tâm ngứa. Tưởng đào người, nếu có thể đem Ly Lực đào lại đây. Hảo hảo bồi dưỡng. Tất là chính mình nhất đắc dụng phụ tá đắc lực. Về sau có lẽ cũng có thể tiếp nhận chính mình vị trí. Là chủ công cống hiến sức lực đừng nhìn Triệu Phụng tuổi còn không tính lão. Nhưng hắn đã ở suy xét chính mình hậu sự. Cộng Thúc Võ nhìn ra hắn tưởng đào người tâm tư, nhàn nhạt. Nói câu, chỉ là đáng tiếc, Triệu Phụng khó hiểu. Đáng tiếc cái gì? Cộng Thúc Võ lắc đầu giải thích nói. Đáng tiếc Ly Lực không phải võ đảm võ giả, hắn tuy có thiên phú, căn cốt cũng đứng đầu, nề hà thiếu thời ra bần, cũng không phương pháp đi lên võ đạo, lãng phí. Triệu Phụng lửa nóng tâm lập tức tắt, nhìn xem Ly Lực lại nhìn xem Cộng Thúc Võ, ánh mắt tràn ngập, ngươi chẳng lẽ là gạt ta, mấy chữ. Cộng Thúc Võ buồn cười, không tin. Không tin có thể chiêu hắn lại đây nhìn một cái, làm Triệu Phụng thất vọng rồi. Ly Lực thật không phải võ đảm võ giả, đang muốn thở dài. Đáp Ly Lực thủ đoạn hắn bỗng nhiên di một tiếng, rước lấy một bên Cộng Thúc Võ chú ý. Triệu Phụng ở Ly Lực khó hiểu dưới ánh mắt, nhéo cổ tay hắn chuyển qua Cộng Thúc Võ phương hướng, bán bộ đại huynh đệ. Ngươi xem hắn này kinh mạch. Ly Lực trong lòng lộp bộp, hắn kinh mạch như thế nào? Cộng Thúc Võ tuy khó hiểu, nhưng vẫn là đem tay đáp đi lên. Cẩn thận cảm giác Triệu Phụng nói kia một cái kinh mạch bắt mạch nắm lấy. Sắc mặt của hắn hoắc mắt biến đổi, hai mắt cả kinh trợn tròn. Gắt gao nhìn chuyện gì cũng không biết Ly Lực kia kêu một cái hoảng a, là hảo là xấu. Tốt xấu cùng hắn chi một tiếng, chẳng lẽ là chính mình được cái gì bệnh bất trị? Kia một cái chớp mắt, Ly Lực liền chính mình chôn chỗ nào đều nghĩ kỹ rồi. Hắn phần mộ nhất định phải hướng phu nhân nơi phương hướng. Kết quả hắn minh bạch cái gì gọi là đại bi đại hỷ, Cộng Thúc Võ vừa mừng vừa sợ nói. Là võ khí, vô cùng đơn giản ba chữ. Dừng ở Ly Lực trong tai lại như đất bằng sấm sét. Tạc đến hắn lỗ tai ong ong loạn hưởng, thịch thịch thịch tim đập mạnh mẽ hữu lực, giờ khắc này. Hắn thiên địa lâm vào yên tĩnh, hoàn toàn nghe không được trừ bỏ lồng ngực kia trái tim hữu lực nhảy lên ở ngoài thanh âm, là võ khí, hắn kinh mạch trong vòng có võ khí. Khi nào sự tình, Ly Lực dùng sức hồi nắm Cộng Thúc Võ. Khẩn trương kích động khiếp đảm, các loại cảm xúc nảy lên trong lòng, đôi mắt trừng lớn đến khóe mắt cơ hồ muốn vỡ ra. Sau một lúc lâu hắn mới tìm về tự mình, không dám tin tưởng hỏi, ngài là nói ta kinh mạch bên trong, có võ khí, Cộng thúc võ nhíu mày, Ly Lực Tâm cũng đi theo nắm lên, Triệu Phụng nói. Thực mỏng manh, nhưng đích xác có, cộng thúc võ chậm rãi khẳng định gật đầu, Ly Lực hô hấp dồn dập. Ngơ ngẩn nhìn chính mình bàn tay, liền ở hai người cho rằng hắn dọa ngốc thời điểm. Nửa quỳ Ly Lực bỗng nhiên tại chỗ thoán khởi, một nhảy nhảy đến lão cao, bắt lấy cá nhân liền kêu to. Ta có ta thật sự có. Thậm chí liền bị chảo người là ai cũng chưa chú ý, Bạch Tố. Ngoạc kép, mừng như điên đến, điên khùng, Ly Lực rời đi mục tiêu, hắn bắt lấy một cái khác ở tuần tra sĩ binh. Đôi tay bắt lấy nhân ra đầu vai kêu to. Ha ha ha ha, ta có, bị chảo sĩ binh vẻ mặt mộng bức, sợ tới mức rụt rụt cổ. May mắn Ly Lực vẫn chưa chảo hắn lâu lắm, mà là đem mục tiêu chuyển rời đến cái tiếp theo. Gặp người liền hô to cười to nói chính mình có. Nếu có người hỏi hắn cái gì có, Ly Lực liền sẽ bang bang hai hạ vỗ chính mình rắn chắc cơ bụng. Là nơi này có, ha ha ha ha, ta thật sự có. Ta có, đến nỗi bị hắn bắt lấy chia sẻ vui sướng người tỷ như Bạch Tố có thể hay không ngây ngốc tại chỗ. Vậy cùng hắn không quan hệ, Bạch Tố mộng bức mà xoay đầu. Cùng chiếu cố nàng phụ nhân liếc nhau. Thật lâu sau, nàng cúi đầu nhìn xem chính mình bụng vị trí. Giơ tay hư vỗ một chút, không thể tưởng tượng mà lẩm bẩm. Nguyên lai, nam nhân cũng có thể có thai a. Này, này thật là chưa từng nghe thấy. Phụ nhân cũng bị dọa choáng váng, nghe được Bạch Tố lẩm bẩm. Nàng cũng hoảng hốt, nhưng xem hắn bụng bình thản, mạch tượng con thiền, như thế mạnh mẽ chụp đánh bụng, thấy Ly Lực vui vô cùng đến điên khùng trạng thái. Lại xem hắn tuổi tác cũng không nhỏ, nghĩ đến cầu tử chi lộ rất là gian nan, lại vui vẻ cũng không thể như thế thô bạo đối đãi trong bụng con cái, vô ý rớt. Kia thật là khóc cũng khóc không ra, phụ nhân cảm khái mà lắc lắc đầu. Nghĩ lại tưởng tượng, có thể là mới làm cha, mẫu, mừng đến đã quên đúng mực cũng là khả năng, lâm thời doanh địa cũng không lớn, Ly Lực như thế một hồi. Lăn lộn, Thẩm Đường cũng nghe đến tiếng gió, lúc đầu cũng hiểu lầm. Nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch vì sao, đang chuẩn bị kêu Ly Lực lại đây hiểu biết tình huống. Lâm Phong chạy tới nói Bạch Tố nương tử tìm nàng có việc. Thẩm Đường chỉ có thể tạm thời đem Ly Lực sự tình áp sau. Tái kiến Bạch Tố, thần sắc của nàng hoàn toàn không có lúc trước đề phòng. Bạch nương tử thương thế nhưng khá hơn nhiều. Bạch Tố tiến lên một cái hành lễ, Thẩm Đường tay mắt lanh lẹ đem nàng giữ chặt, ngạc nhiên, nói. Bạch Tố nương tử đây là làm chi? Nếu là cảm tạ nói, lúc trước không thôi kinh nói. Gì cần đa lễ như vậy? Bạch Tố không màng Thẩm Đường ngăn trở, thần sắc cố chấp kiên nghị. Lần này không vì trí tà, Thẩm Đường không hề xấu hổ ý tứ, Bạch Tố tiếp tục nói. Là vì tạ lỗi, Thẩm Đường buồn bực khó hiểu. Khiểm từ đâu tới, nô gia lúc trước không biết Thẩm lang chủ đại nghĩa, thế nhưng đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, xấu hổ vô mà. Vì vậy tạ lỗi, Thẩm Đường vừa nghe là chuyện này, thần sắc trước sau ôn nhu khoan dung. Không thấy nửa điểm nhi không vui, nàng nói, ta còn cho là cái gì đại sự tình, đối mặt người xa lạ, lòng mang cảnh giác là bình thường, như thế nào có thể tính Bạch nương tử sai, nhất thời hiểu lầm không có gì, càng không cần xin lỗi, Thẩm Đường như thế nói, nhưng Bạch Tố lại không như thế tưởng. Nàng không nghĩ làm bất luận cái gì một cái người lương thiện bị oan khuất. Này hai ngày, nàng mắt lạnh nhìn hết thầy, đem đi theo Thẩm Đường bá tánh đáy thăm dò rõ ràng, mỗi người phát ra từ nội tâm cảm kích Thẩm Đường. Bạch Tố biết rõ này đó là diễn trò làm không được, mặc dù có thể diễn trò cho nàng xem, đồ cái gì đâu. Bạch Tố không thẹn với lương tâm, nhưng thế tục tới xem, Nàng thật là một cái nho nhỏ phi tặc đáng giá Thẩm Đường mỗi ngày hao tổn như vậy nhiều lương thực cấp người già phụ nữ và trẻ em, chỉ vì tranh thủ chính mình tín nhiệm hảo cảm. Bạch Tố lại không ngốc, nàng nói, nô gia Bạch Tố, mặc cho Thẩm lang chủ sai phái. Hết chương.